Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, không nhiều thời giờ. Một chén rượu đưa đến Tề Châu Cơ trước mặt. Chén rượu này rất mạnh, loại rượu này đối với Tề Châu Cơ mà nói cũng rất kém. Hướng về phía phương đông bong bóng cá trắng uống rượu, đây cũng là hắn lần đầu tiên trong đời. Tư Đồ Niệm so với hắn dứt khoát, hắn một thanh liền uống cạn rồi trong chén rượu mạnh, trầm mặc một lát, sau đó tại Tề Châu Cơ bên tai nhẹ nói rồi ba cái danh tự. Đây là cùng Tư Đồ Niệm cùng nhau gia nhập Thiết Sách Quân còn lại 6 tên tuổi trẻ người tu hành. Bên trong đó ba người này lúc trước trong chiến đấu chết trận, mặc dù lấy mấy người kia biểu hiện cùng thực lực, tại một đêm này tàn khốc như vậy rảo sát bên trong chết trận cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà những người này dù sao cũng là Thiết Sách Quân. Dù sao cũng là theo hắn mà đến. Hắn nhìn lấy đổ một chén rượu tại cỗ kia Nam Triều Chân Nguyên trọng giáp trước Vương Triều Tông. Nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là Lâm Ý ở chỗ này, hẳn là có thể so với chính mình làm được càng tốt hơn. Trong chiến đấu nói không chừng liền có thể bận tâm đến những người này. Những người này liền không sẽ chết đi như thế. Lúc trước những người này ở đây trong chiến đấu lung tung sử dụng chân nguyên cùng khiếp sợ để. Trong lòng của hắn đều có chút âm thầm xem thường. Song khi những người này dùng sinh mệnh chứng minh đối với Nam Triều trung thành, hắn liền càng ngày càng minh bạch những người này cùng những cái kia nắm lấy tấm chắn không để ý tự thân an nguy mà ngăn tại trước mặt hắn những cái kia bình thường quân sĩ đồng dạng là đáng yêu nhất khả kính Nam Triều con dân, cùng những thứ này có can đảm ở chỗ này tử thủ tòa thành này. Nhiều nhất chỉ là trong chiến đấu biểu hiện không như ý muốn tuổi trẻ người tu hành so sánh. Những cái kia sẽ chỉ ở an nhàn bên trong tranh đoạt lợi ích người Nam Triều tính cái gì. Hắn nguyên bản không muốn uống trong tay chén này rượu mạnh. Nhưng nghe ba người này danh tự, hắn lại là cũng trầm mặc uống một hơi cạn sạch, nóng rực hỏa tuyến tại rất khoảng không trong dạ dày đốt lên. Hắn đem cái chén không thả xuống, đứng lên, đi đến sau lưng cách đó không xa một tên chính tại nghỉ ngơi trước mặt người tuổi trẻ. Hối hận gia nhập Thiết Sách Quân, hối hận cùng chúng ta cùng một chỗ đến nơi đây sao? Tại cùng tên này người trẻ tuổi thác thân mà qua nháy mắt. Hắn hướng về phía tên này người trẻ tuổi nhẹ giọng nói rằng. Tên này người trẻ tuổi họ Phương, tên Mai, cũng là cái kia 7 tên tuổi trẻ người tu hành một trong. Phương Mai nghe truyền vào tay âm thanh. Hắn quay đầu đi, Tề Châu Cơ đã từ hắn bên cạnh đi qua. Hắn đành phải trông thấy Tề Châu Cơ bóng lưng. Hối hận. Ánh mắt của hắn không hiểu có chút đỏ. Ta hiện tại chỉ muốn giết nhiều mấy cái Bắc Ngụy mọi giờ. Hối hận là một loại cảm xúc. Cừu hận cũng là một loại cảm xúc. Thân dạng này sát cục bên trong, làm bên cạnh sớm chiều chung đụng người chết đi. Tràn ngập trong lòng liền chỉ có cừu hận. Không có thời gian lo lắng nữa cái khác. Tề Châu Cơ tịnh không để ý câu trả lời của hắn. Đối với hắn mà nói, bất kỳ lựa chọn nào, chỉ cần không phải bị bức bách làm ra thuận tiện, hắn hướng đi vùng cực nam tường thành, trong đêm khuya bị bức lui chi kia quân ngụy đã một lần nữa về tới bọn hắn nơi đóng quân. Lúc này nơi đóng quân bên trong có thể thấy có người bóng lắc lư, nhưng lại 10 phần tĩnh mịch, hắn nhìn về phía xa xa đường cái, từ trong dạ dày dấy lên rượu khi mãnh liệt hơn. Ánh sáng mặt trời cũng dần dần càng ngày càng sáng, nhưng là sắc mặt của hắn lại càng ngày càng âm trầm. Theo lý mà nói, Tiết Cửu bọn hắn cùng chi kia địa phương quân lúc này có lẽ muốn ra hiện tại trong tầm mắt của hắn rồi, đến bây giờ còn không xuất hiện, chỉ có thể nói rõ là chi kia trọng kỵ quân xảy ra vấn đề. Các ngươi nếu không chết, ta cũng sẽ để cho các ngươi chết. Tề Châu Cơ trước kia cũng không cảm thấy mình là có thù tất báo. Người, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy mình là hắn sẽ một mực nhớ kỹ cái kia mấy tên Lam Hoài cung bộ hạ trọng giáp kỵ quân tướng lĩnh danh tử. Rượu khí cùng tanh mùi máu xen lẫn trong cùng một chỗ. Tòa này trung ly thành bắc tường bên trên máu tươi dần dần ngưng kết. Mặt trời mới mọc dần dần mọc lên ở phương đông. Toàn bộ thành bắt đầu bị rát lên một tầng vàng một bên. Tề Châu Cơ cũng không có tại phía nam trên tường thành dừng lại thật lâu. Phía nam những thứ này Bắc Ngụy quân đội hắn cũng không có để ở trong lòng. Đã tại quá khứ hơn 10 ngày đều căn bản là không có cách đối với Trung Ly Thành tạo thành chân. Chính uy hiếp, như vậy chỉ cần tại cái này mặt phía nam giữ lại nhất định lực lượng phòng ngự. Chi này Bắc Ngụy quân đội cũng vẫn như cũ không có khả năng công phá phía nam tường thành. Cần thiết lo lắng cuối cùng chỉ là phía bắc, Tiết Cửu bọn hắn còn không có đến. Nhìn lấy Tề Châu Cơ vòng trở lại, chỉ là nhìn lấy Tề Châu Cơ sắc mặt, Tiêu Tố Tâm liền biết rõ phát sinh ra cái gì. Tề Châu Cơ nhẹ giọng đáp lại nói, trừ phi bọn hắn gặp được Bắc Ngụy quân đội, nếu không coi như những cái kia trọng giáp kỵ quân cản trở. Bọn hắn cũng tới, ta đã làm an bài. Chỉ là so ta dự đoán đã chậm. Tiêu Tố Tâm rủ xuống đầu đến, nàng xem thấy trên người mình vết máu, biết rõ Tề Châu Cơ chờ đợi chính là những địa phương kia quân vận chuyển đến quân giới. Đám kia quân giới bên trong có nhiều thứ dưới cái nhìn của nàng rất tàn nhẫn, nhưng đối với dạng này tàn khốc rảo sát mà nói, tựa hồ dạng gì quân giới đều không có khác biệt. Thời gian cùng khoảng cách vĩnh viễn là hạn chế tướng lĩnh điều binh khiển tướng yếu tố quan trọng nhất. Nếu như tất cả mọi thứ thủ đoạn có thể theo một tên tướng lĩnh ý nguyện bất cứ lúc nào rơi vào một nơi nào đó, đó chính là đánh cờ, không còn là đẫm máu chiến tranh. Phương Đông chân trời tia sáng trở nên càng ngày càng lóa mắt. Tề Châu Cơ có chút híp mắt lại. Hắn nhìn thấy có 5 tên kỵ giả từ phía bắc một đầu trên đường nhỏ xuất hiện. Hướng phía bên này, phía sau hắn thiên địa nguyên khí có chút dị động, một chút hỗn loạn gió không hiểu mà sống. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy Trần Đại Tiên Sinh đang xem lấy những cái kia kỵ giả. Trần Đại Tiên Sinh khuôn mặt rất bình tĩnh, chỉ là trong cơ thể hắn yên lặng bất động cường đại chân nguyên đã bắt đầu có vận luật chảy xuôi. Cái này liền ý vị lấy tên này thần niệm cảnh người tu hành đã bắt đầu làm chuẩn bị. Đã muốn tại cái kia 5 kỵ đến trước đó, đem chính mình thân thể hết thảy cơ năng điều chỉnh đến tốt nhất. Nhìn ra được lịch sao? Tề Châu Cơ hít lấy một hơi thật sâu. Hắn tận khả năng bình tĩnh mà hỏi. Hắn lúc này còn không thấy rõ cái kia 5 tên kỵ giả ăn mặc cùng hình dạng. Nhưng Trần Đại Tiên Sinh thị lực có lẽ viễn siêu với hắn. Có lẽ nhìn ra chút mánh khóe. Có lẽ là Bắc Ngụy nhạc tướng phủ kiếm khách. Trần Đại Tiên Sinh chắp tay tĩnh lập. Một luồng như núi khí thế trong cơ thể hắn phún ra ngoài mỏng đi ra. Bọn hắn sở trường kiếm trận. 4 tên thừa thiên cảnh kiếm khách làm phụ. 1 tên thần niệm cảnh kiếm khách vì trận trụ cột. Nhạc tướng phủ là Bắc Ngụy Vương phủ một trong, tên kia nhạc tương vương tốt âm nhạc, tốt mỹ cơ, đồng thời tại ưa thích dùng đao Bắc Ngụy người tu hành bên trong cũng là dị loại. Hắn thích kiếm, trong phủ có rất nhiều kiếm sư, hắn còn rất sở trường kiếm trận liên kích chi thuật, ánh sáng một mình hắn nghe nói liền sáng tạo ra không xuống 10 cái lợi hại kiếm trận. Tề Châu Cơ không tiếp tục hỏi. Càng còn lại không hỏi có bao nhiêu phần thắng loại này xuẩn vấn đề. Bất kỳ một tên thần niệm cảnh người tu hành, dù là thể nội chân nguyên một chút cũng không có tiêu hao. Đối mặt nhạc tướng phủ dạng này 5 người tạo thành kiếm trận, có lẽ đều không có bao nhiêu cơ hội chiến thắng. Trời lẽ sáng, trên thành cùng trên mặt nước lại bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Nhìn lấy từ mặt phía bắc mà đến, càng ngày càng tiếp cận nước một bên cái kia 5 kỵ. Cảm thụ được Trần Đại Tiên Sinh trên người loại kia càng ngày càng cường đại khí thế. Vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy bình thường nhất quân sĩ. đều minh bạch sẽ phải phát sinh cái gì. Nơi này lập tức liền sẽ có một trận thần niệm chi chiến. Mà cái này trận bọn hắn không cách nào nhúng tay. Không có quan hệ gì với bọn họ chiến đấu. Chỉ sợ cũng sẽ chân chính quyết định kế tiếp mạng của bọn hắn vận. Vương Triều Tông lại uống một chén rượu. Hắn nhìn về phía phương đông mới lên mặt trời mới mọc. Tham Lam hít thật sâu một hơi mới mẻ không khí. Hắn rất tuổi trẻ. Tại một chút biên quân đại tướng trong mắt, giống hắn dạng này tuổi trẻ tướng lĩnh có lẽ rất có triển vọng. Nhưng mà lưu cho thời gian của hắn, khả năng đã không nhiều lắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.